Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 63 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Dùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Đến cuối tháng, Bạch Kiều Nguyệt nhận được tin tức công ty của Thư Vũ đã khai trương, lấy danh nghĩa là một phần chi nhánh của tập đoàn Cô Len, nhãn hiệu Sally. Xem ra lời đồn Thư Phong rất yêu cô con gái này là đúng. Bọn Lăng Phong tụ tập lại ở một chỗ, bọn họ đều cũng đã nhận được một thiệp mời giống y như đúc, duy chỉ có Bạch Kiều Nguyệt là được thiết kế riêng. Cái này chính là cố ý giễu võ Dương Oai đây mà. Vậy chúng ta có đi không? Tô Na nhìn một bàn đầy thiệp mời hỏi. Nếu đã có thành ý như vậy, chúng ta cứ đi. Vân Thiên Lâm cười khẽ một tiếng để xem Thư Vũ và Thư Phong có trò gì mới không. Tất nhiên là em đi rồi, không phải là cô ta muốn thể hiện ở trước mặt em tài giỏi sao, để em xem cô ta có thể trụ được bao lâu. Mình nói này, Bạch Kiều Nguyệt đã quyết định không nhận bọn họ làm người thân, vậy mà bọn họ cứ nhằm vào Bạch Kiều Nguyệt. Gia Gia nghĩ gì nói đấy, ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải kiêng kỵ điều gì. Mình không sợ, coi như mình đi theo Vân Thiên Lâm tham quan vậy. Mọi người không cần phải lo, chỉ có điều mình lo lắng. Bạch Kiều Nguyệt lo lắng là Thư Phong sẽ dùng thế lực của ông ta để chèn ép những người khác. Bạch Kiều Nguyệt, em nói như vậy là không được rồi. Tốt xấu gì, chúng ta cũng là người một nhà, sao có thể không lo. Tuy rằng Thư Phong rất có thế lực, nhưng ba người Cố Thần và Tôn Giật Dương hợp sức lại không thể nào không đánh bại được ông ta. Vậy được, em cho các anh thêm phiền phức vậy. Bạch Hiểu Nguyệt không phải là không nghĩ họ mạnh, chỉ sợ bọn họ có thêm phiền phức. Mỗi lần có chuyện gì là nhờ bọn họ giúp đỡ, đôi lúc cô cũng cảm thấy rất áy náy. Hiểu Nguyệt, chuyện của một người tất nhiên là chuyện của mọi người, cậu còn sợ làm phiền phức là mình sẽ giận đấy. Vậy ngày đó mình và Bạch Kiều Nguyệt sẽ qua đó trước. Các cậu đừng có manh động vội, để xem ở bên thành phố này bọn họ muốn tạo thành nên sóng gió gì. Vân Thiên Lâm nhìn thiệp mời ở trên bàn, cười lạnh một tiếng. Trên đời này không phải là có một người ba là có thể làm gì cũng được. Chỉ có thể nói là vì con gái mà Thư Phong cái gì cũng làm. Chỉ là một công ty nhỏ mừng lễ khai trương mà hầu như toàn bộ người trong thành phố đều biết. Vì thế mà mặt mũi của Thư Phong cũng vớt vát được một ít. Lần này so với buổi trình diễn thời trang lần trước còn náo nhiệt hơn. Ngoài chờ các khách mời máu mặt, còn mời các phóng viên từ các nhà truyền thông lớn. Đơn giản chỉ là muốn tuyên truyền có hiệu quả tốt. Thư Vũ mặc một chiếc váy lộng lẫy, đứng ở trong đám người phát ra sự lóng lánh, thể hiện mình cao quý hơn tất cả mọi người. Chỉ là hôm nay cô đặc biệt chờ mong một người tới. Cô đã cố ý phát riêng cho Bạch Kiều Nguyệt, nhắc nhở hôm nay phải đến, nếu không có mặt, chẳng khác nào là sợ không dám tới. Vừa nhắc tới người đã có mặt, một chiếc xe sang trọng đậu ở trước cửa hàng, hai người lần lượt bước xuống xe, kéo theo sự hấp dẫn của ánh nhìn mọi người xung quanh. Không đợi hai người bước tới, Thư Vũ từ trong đám đông đi ra, bước tới chỗ hai người họ, chậm rãi nở ra nụ cười. Khó có được vợ chồng hai người đến dự khai trương công ty của tôi. Tôi còn tưởng lại giống như lần trước, rùa rụt cổ. Cô Sally đây thật là biết nói giỡn, dù sao cô cũng là một trong những nhà thiết kế giỏi, sao tôi có thể không đến dự được, huống chi cô còn gửi thiệp mời riêng cho tôi. Nếu như tôi lại nhắm nó vào máy nghiền giấy thì có vẻ không tốt lắm. Mọi người ở gần đó cũng nghe được câu này của Bạch Kiều Nguyệt, xung quanh không khỏi xôn xao lên một trận. Thư Vũ cũng đã bị câu nói này làm cho kích động, sấn tới gần lên. Cô chưa kịp mắng chửi thì may mắn thay, có trợ lý của Thư Vũ đi tới ngăn cản kịp thời. Bảo đã bắt đầu giờ làm lễ. Thư Vũ cố gắng lấy lại hơi thở, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Tôi đang vội, trước mắt hai người cứ tự lo cho mình đi, xin thứ lỗi. Khi Thư Vũ rời đi, ở trong mắt người khác chính là bỏ chạy, trong lòng mọi người đều nổi lên sự châm chọc. Nếu như không có tập đoàn Cô Len ở phía sau chống đỡ, có lẽ cô ta cái gì cũng không có. Nói không chừng trong cuộc thiết kế có gian lận hay không. Nhìn những bộ quần áo trình diễn của ngày hôm đó thật sự khác xa so với tác phẩm dự thi. Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đứng ở bên dưới, nhìn cô ta đang phát biểu. Đột nhiên cô lại gần với Vân Thiên Lâm nói, anh nói xem, có phải Thư Vũ đang đứng ở trên khán đài, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Là cô ta đang tự chuốc lấy thôi, không phải tại chúng ta. Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười, nghĩ cũng đúng, chỉ tại cái tính hơn thua của cô ta mà thôi. Đang thì thầm với Vân Thiên Lâm thì ở trên lầu Thư Phong đột nhiên xuất hiện, hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng bất cứ ở thời điểm nào Thư Phong cũng sẽ là bộ dạng lạnh nhạt, nhưng khi thấy ông ta đứng cùng với Thư Vũ, bộ dạng có một chút tình cảm ba con. Thật không rõ rốt cục đâu mới chính là con người thật của ông ta, hay là nói ông ta chỉ có một đứa con gái cho nên mới đối xử khác nhau đến như vậy. Nghĩ đến đây, đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt phục hồi lại tinh thần. Sao cô lại có thể nghĩ tới điều này? Thư Phong để ý tới ai? Coi ai là con cái? Với cô một chút cũng không có liên quan. Ông ta làm gì? Cô nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày. Có đôi khi cô không khống chế được sẽ có một vài suy nghĩ như vậy. Em đang làm điều gì đó? Vân Thiên Lâm thấy ánh mắt của Bạch Kiều Nguyệt có tâm sự. Thấy cô vừa mới nhìn Thư Phong rồi lại nhìn Thư Vũ, anh liền rõ tâm tư của cô. Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Một người như ông ta rất giỏi thể hiện ở trước mặt mọi người, còn đằng sau đó thì giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy tiếp tục suy nghĩ ngốc nghếch cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô định rời khỏi buổi lễ, ai biết được khi xoay người đã bị người ở phía sau gọi lại. Cô không muốn nghe nhưng cũng phải dừng lại. Xoay người vô cảm hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Nghe con gái nói một câu lạnh lùng, trong lòng Thư Phong có một chút dậy sóng, nhưng nơi này còn có rất nhiều người, ông không thể phản ứng quá mạnh. Con nhất định phải nói chuyện với ta bằng kiểu đó sao? Không nói kiểu đó thì nói kiểu nào, chúng ta cũng đâu có thân thiết mấy. Bạch Kiều Nguyệt nói làm cho Thư Phong nghẹn lời. Đúng thật, ở trước mặt mọi người ông không có nói Bạch Kiều Nguyệt chính là con gái của ông. Nghe danh Thư Phong là một người rất yêu chiều con gái, quả là không sai. Vì khai trương công ty của con gái mà không ngại công bố thân phận của mình, chắc chắn nó sẽ trở thành tin nóng này của ngày mai. Vân Thiên Lâm cười như không cười với Thư Phong, tuy rằng anh không biết tại sao ông ta vẫn luôn giấu giếm thân phận của mình, nhưng hôm nay lại công bố rầm rộ. Bị Vân Thiên Lâm nhắc tới chuyện này, Thư Phong mới nhớ tới sao ông ta lại quên mất mình chưa bao giờ ra mặt vì mấy hoạt động này. Hôm nay ông công bố chẳng phải chứng minh cho mọi người biết hay sao? Chỉ tại nhìn con gái không vui mà ông nhất thời xúc động, không nghĩ đến toàn cục. Thân làm ba đương nhiên phải yêu thương con gái của mình. Những lời này nói ở trước mặt Bạch Kiều Nguyệt đúng là châm chọc, nhưng cô không nói gì vì cũng không có lời nào để nói. Thư Vũ được thì nếu như con đồng ý, ba cũng sẽ yêu con như vậy. Thư Phong thấy Bạch Kiều Nguyệt không nói gì, ông bổ sung thêm một câu. Bạch Kiều Nguyệt nghe mà nở ra nụ cười khinh bỉ. Tôi không có phúc phần đó, cứ để lại cho con gái của ông đi, tôi đã có đủ người yêu thương rồi. Lúc này ông ta còn quên ném lại một bọc đường mới, muốn cho cô dao động. Nói thêm chỉ làm cho Bạch Kiều Nguyệt càng thêm ghét người đàn ông này. Nhìn ông ta, cô lại nghĩ mình bị vứt bỏ bệnh viện, còn có cái chết của mẹ đầy đáng ngờ. Căn bản ông ta là người đàn ông không có trách nhiệm. Nếu ông ta đối xử tốt với mẹ cô thì mẹ cô sẽ không thể chết oan uổng như vậy. Bạch Kiều Nguyệt, con... Thư Phong định nói, chẳng lẽ giữa bọn họ không thể nói chuyện tử tế với nhau được sao? Nhưng lời định nói ra khỏi miệng thì đã bị Thư Vũ cắt ngang. Cô ta tiến tới, khoác vào cánh tay của Thư Phong một cách thân mật, thể hiện con gái đang làm đúng ba ở trước mặt người khác. Ba, nãy giờ con tìm ba hóa ra là đang ở đây, đang nói chuyện với Vân Thiên Lâm. Có phải là ba nhờ Vân Thiên Lâm gì không? Ba không cần phải lo lắng đâu, con muốn tự mình làm. Nếu như cái gì ba cũng tự mình làm, thì con làm cái gì chứ? Chờ đến khi công ty tốt lên, con sẽ làm cho ba nở mày nở mặt. Thư Vũ nói làm cho Thư Phong thoải mái cười to. Con đó đúng là đứa con gái ba yêu nhất. Chỉ là khi Thư Phong nói câu đó xong, ông sững người lại. Ông thế mà lại quên mất, ba Kiều Nguyệt đang ở đây. Ông chỉ lo tâm trạng của Thư Vũ không được vui. Ông lén nhìn biểu cảm của Bạch Kiều Nguyệt, trong đôi mắt đó chỉ toàn là sự lạnh nhạt và xa lạ. Tận đáy lòng ông nổi lên sự lạnh lẽo, đây chính là con gái của ông, nhưng lại đối xử với ông không như một người xa lạ, không hơn không kém, là loại không có cảm xúc nên mới không dao động. thiếu chút nữa là đã quên còn có người ngoài ở đây để anh chê cười rồi. Có điều nhìn công ty tôi lại khai trương, chỉ sợ khi trở về Bạch Kiều Nguyệt lại tức giận. Không có RV thì tôi cũng có thể đứng vững thành phố này, chỉ có thể nói tôi chính là người có thực lực. Nếu cô đã nói vậy thì tôi đây sẽ chống mắt lên xem cô hôm mưa gọi gió như thế nào. Thiên Lâm, em có chút mệt, chúng ta về trước đi. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiên Lâm nói, cô không muốn ở đây thêm một chút nào. Chúng ta về. Vân Thiên Lâm lên tiếng, anh giờ đi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, xoay người lại liếc nhìn Thư Vũ một cái rồi nói, hy vọng 3 tháng sau cô vẫn còn có thể cười đắc ý như vậy. Đúng rồi, chiếc váy hôm nay cô không tồi. Thư Vũ định đáp trả lại, nhưng lại nghe Vân Thiên Lâm khen mình, lập tức tươi cười. Cảm ơn anh đã khen. Cô nói xong còn hướng tới Bạch Kiều Nguyệt, nụ cười khiêu khích. Chỉ là ngay sau đó, câu nói tiếp theo làm khuôn mặt cứng đờ, nụ cười đông cứng lại. Em quên là 2 ngày trước, Lăng Phong có đặt mua mấy bộ quần áo kiểu này cho chú cún của cậu ấy hay sao? Em quên rồi sao? Vân Thiên Lâm nói nhỏ giọng, giống như là chỉ muốn nói cho Bạch Kiều Nguyệt nghe, nhưng lại vừa lúc đủ để cho mọi người nghe thấy. Bạch Kiều Nguyệt không nín được tiếng cười, cô bèn nói, đúng rồi, sao em lại quên mất, tối nay chúng ta đến nhà Gia Gia xem mấy bộ đồ đó như thế nào. Thư Vũ tức giận đến mức nói không nên lời, cúi đầu nhìn bộ váy của mình, rồi lại nhìn lên, lúc này mọi người đã bắt đầu chỉ trỏ cô, trong mắt đều là chế nhạo. Thư Vũ xoay người chạy lên lầu, cô thề sẽ không bao giờ mặc loại váy này nữa. Bạch Kiều Nguyệt, cô nhớ cho kỹ. Từ buổi lễ khai trương đi ra, tâm tình của Bạch Kiều Nguyệt rất tốt, ngồi trên xe mà cô còn không nhịn được cười. Cô biết là Vân Thiên Lâm là người độc miệng, nhưng cũng không đến mức giữ chốn đông người như vậy. Anh còn cố tình làm cho mình vô tội, không biết gì mà cô còn cùng với anh diễn kịch. Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó? Rất tuyệt, em nhìn mặt của cô ta rất tức giận, hận không thể vồ tới cắn người, thật sự rất buồn cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ta mặc bộ váy đó, đã nghĩ đến chú cún của nhà Lăng Phong. Em nghĩ rằng là anh bịa, mấy ngày trước cậu ta có gửi cho anh mấy hình ảnh đó, bảo là Tết đến, mặc cho mấy màu nổi lên, anh mới liên tưởng tới. Em đoán là cô ta sẽ không dám mặc mấy cái váy như thế nữa. Nhìn cô vui vẻ như vậy, Vân Thiên Lâm cũng vui theo, chỉ là hai người không vui được bao lâu. Di động của Bạch Kiều Nguyệt vang lên, là một dãy số xa lạ. Cô nhìn nửa ngày, thấy đối phương không có ý định tắt máy, cô liền bắt máy lên. Ai biết được thế mà là Thư Vũ. Không phải là cô ta đang bận thay quần áo rồi sao? Tết nào lại có thời gian gọi cho cô? Bạch Kiều Nguyệt, cô đừng tưởng rằng mình như thế là thắng được tôi. Cô cho rằng Vân Thiên Lâm tùy tiện nói mấy câu là tôi tức giận. Vậy cô sai rồi. Cô cho rằng Vân Thiên Lâm nói như vậy là chọc giận cô. Nhưng Vân Thiên Lâm nói thế là sự thật. Anh ấy thấy cô mặc cái váy đó, liền liên tưởng đến con cún. Xem ra cô rất rảnh, có thời gian gọi cho tôi. Nhìn tôi với ba tình cảm tốt đến như vậy, có phải trong lòng rất đố kỵ? Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta, biết không? Bạch Kiều Nguyệt, tôi nói cho cô biết, nếu cô không có Vân Thiên Lâm bên cạnh, cô cho rằng mình vẫn là cao giá như vậy sao? Cô chẳng là cái thá gì cả, hiểu không? Ngoài trừ làm trò trước mặt mọi người để xem cô có còn trò gì nữa. Cho nên vừa rồi Thư Vũ không phải phát tiết ra bên ngoài. Sau khi hai người rời đi, cô mới gọi điện thoại tới. Nếu như tôi không có Vân Thiên Lâm chẳng là gì cả, thì cũng giống như cô, không có ông ta, cô cũng chẳng làm nên trò trống gì, căn bản cô chỉ là một cô ấm nhà giàu, không hơn không kém. Bọn họ nể cô là vì ông ta thôi, cô bớt hão huyền đi một chút. Nếu như cô đã gọi điện thoại mắng cô, thì đừng trách sao cô cũng chửi tới bến. Nhưng dù sao thì tôi cũng là con gái độc nhất vô nhị, ông ấy vô cùng yêu thương tôi, còn cô thì sao, cũng chỉ là một cô gái đầu đường xó chợ. Sự tồn tại của cô chính là sự sỉ nhục của nhà họ Thư, cô không xứng đáng. Sự tồn tại của tôi chỉ là sỉ nhục, còn mẹ cô thì sao, cô cho rằng mình có biết bao nhiêu cao thượng, mẹ cô là người phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, vậy chẳng phải còn đáng khinh hơn hay sao? Có biết tại sao anh trai tôi lại ghét cô đến như vậy không? Đó là bởi vì cô là con gái của bà ta, hủy hoại gia đình anh ấy, cho nên anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận cô là em gái. Cô nói bậy bạ, mẹ tôi và ba là yêu nhau thật tình, là ba mẹ cô năm đó dùng thỏa đoạn quyến rũ ba nên mới được ba cưới vào nhà, sinh ra cái đứa con hoang như cô. Bà ta không xứng đáng có kết cục tốt, đây chính là báo ứng. Giọng nói kiêu ngạo ở trong điện thoại vang lên. Thư Vũ nắm chặt lấy váy áo của mình. Cô nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết rõ về mẹ của cô ta. Bạch Kiều Nguyệt, cô cho rằng hiện tại mình rất hạnh phúc sao? Cô có biết mẹ mình đã bị bệnh thần kinh mà chết không? Đây là loại bệnh mà di truyền. Cô cẩn thận coi chừng bản thân cô sẽ bị bệnh. Vân Thiên Lâm là một người đàn ông tốt. Nếu tôi là cô, tôi đã sớm rời đi rồi, để không làm liên lụy đến người mình yêu. Nói xong, Thư Vũ lập tức tắt điện thoại, không cho Bạch Hiểu Nguyệt có cơ hội nói. Cả người đều cảm thấy rất thoải mái. Nếu như bà nhất quyết mang cô ta về nhà, cô cũng sẽ có cách bắt cô ta trở thành người ngốc ở trong nhà. Thư Vũ, cô dám giở thủ đoạn này với tôi? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn điện thoại đã bị tắt. Cô không để ý những lời Thư Vũ đã nói. Chuyện của mẹ cô không rõ ràng lắm, cho nên cô không thể nào tin mấy lời cô ta được. Một ngày nào đó, cô sẽ làm sáng tỏ vụ của mẹ cô năm xưa. Cô ta nói điều gì vậy? Thư Vũ nói, mẹ của em bị bệnh tâm thần. Bây giờ em thật sự rất muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Em muốn mình minh oan cho mẹ. Tuy rằng chưa ngày nào làm con của mẹ, nhưng giống như bố nói, cô nên có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc năm đó. Hai người trở lại biệt thự, còn chưa đi vào cửa, Vân Thiên Lâm đã nhận điện thoại ở bên phía bệnh viện, nói Mạc đã bị đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện nào? Không nói rõ, tới thành phố kế bên rồi tìm tiếp. Mạc đã đi đến một thị trấn giáp với thành phố bên cạnh để tìm cô người hầu đó, sau khi trở về lại xảy ra tai nạn. Lúc tới bệnh viện, Mạc đã bị đưa vào phòng bệnh, chân người chỗ nào cũng đã bị quấn băng, sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái hôn mê. Nghe bác sĩ nói, đi cùng anh còn có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, chân người toàn là thương tích, cũng may hai người đều thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại đã an toàn. Đang yên đang lành, sao anh lại bị thương? Kiều Nguyệt nhìn người nằm ở trên giường bệnh, bụng có hai chỗ, trên mặt cũng bầm tím, cánh tay ba bốn chỗ bị thương, chỉ đi qua thành phố kế bên thôi mà đã ra nông nỗi này, rốt cuộc bọn họ đã gặp phải cái gì? Cái này chỉ có thể đợi người tỉnh lại thì mới biết được. Trong lòng Vân Thiên Lâm đã có suy đoán, nhưng không có chứng cứ, anh cũng không thể nói. Mạc đi đến thành phố kế bên để tìm người hầu năm đó, giúp đỡ tĩnh tâm, thế mà đúng lúc này lại xảy ra chuyện, không phải đã quá trùng hợp sao? Nhìn vết thương ở trên người anh, cho thấy bọn họ không muốn cho Mạc con đường sống. Nếu vết thương ở bụng sâu thêm một chút nữa, chỉ sợ mạng sống đã không còn. Rất rõ ràng, đối phương muốn cho Mạc có con đường trở về, nói không chừng có liên quan đến chuyện năm đó. Quả nhiên có người ở sau lưng không muốn cho Mạc biết chuyện năm đó, thậm chí còn muốn cho anh chết tại nơi đó, vĩnh viễn không trở về. Trong lòng Vân Thiên Lâm nổi lên sự lo lắng. Nếu thật là như vậy, e là chuyện này không đơn giản. Có phải là người đàn bà kia không? Nhưng bà ta đang ở bên đó, sao có thể biết đây là xảy ra chuyện gì? Trừ khi bà ta cho người ở bên này ra tay. Vân Thiên Lâm không khỏi nghĩ tới Bạch Ngọc Dương. Lúc trước ông ta cũng xuống tay với Bạch Kiều Nguyệt. Có phải Bạch Ngọc Dương đã tiếp xúc với người kia hay không? Còn Bạch Vân Kê nữa, lần cuối cùng cô ta cũng muốn giết chết Bạch Kiều Nguyệt. Có thể ba con bọn họ cùng với người đàn bà kia có quan hệ. Cho đến sáng ngày hôm sau Mạc mới tỉnh lại. Nhưng sắc mặt của anh rất kém, nói chuyện cũng không có hơi. Mới tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi chính là người đàn bà đi cùng với anh thế nào rồi. Anh và bà ấy đã thoát chết rồi, không sao, anh và anh đi thành phố kế bên tìm người, sao lại trở thành như thế này, anh gặp phải cái gì vậy? Hỏi đến điều này, Mạc yên lặng một lúc. Hiểu Nguyệt, chuyện này tạm thời em đừng tham gia vào, anh lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất em đừng nên biết. Anh trở thành như thế này rồi, còn bảo em không cần lo, anh là anh của em, sao lại có thể không quan tâm được, rốt cuộc chuyện như thế nào? Tại sao mới vừa đi anh đã thành như thế này rồi? Anh mang người trở về, vốn định cho em một bất ngờ, ai biết được thời điểm đi vào ngoại thành đã bị chặn lại, không có cách nào khác đành phải đi đường nhỏ. Nhưng nào ngờ mới đi được một nửa, đã có chuyện, anh không thấy rõ bộ dạng của đối phương như thế nào, bọn họ che lại mặt, trong tay còn cầm theo dao, giống như là muốn để cho anh và dì ấy không sống sót vậy. Anh nói... Mà gật đầu, anh là người luyện võ từ nhỏ, với bọn họ mà nói xử lý chỉ trong chớp mắt, nhưng bọn họ lại cố tình mang theo vũ khí. Anh là vì bảo vệ người cho nên mới nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nếu như vậy thì anh cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này tôi sẽ cho người đi điều tra. Vân Thân Lâm nói. Nhưng chuyện này mà không muốn dính dáng đến người vô tội. Anh, chuyện này cứ để cho Vân Thân Lâm xử lý. Bây giờ anh đang bị thương, cứ dưỡng vết thương trước đi, đừng nghĩ đến chuyện khác. Mà không thể làm gì hơn, đành phải đồng ý. Còn may là dì Đào không bị thương nặng gì, nhưng khi tỉnh lại, Bạch Kiều Nguyệt mới biết được đôi mắt dì ấy đã không thể nhìn thấy được nữa. Chờ hai người ổn định lại tâm trạng, Bạch Kiều Nguyệt mới yên tâm. Hiểu Nguyệt, em kêu dì Đào lại đây, anh muốn mọi chuyện năm đó chính tay em nghe được. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe đã có một chút lo lắng, cô sắp được nghe chân tướng của năm đó. Chỉ là mới từ phòng bệnh đi ra, cô đáp đụng phải Thư Phong, ông ta vẫn là bộ dạng lạnh lùng so với người đàn ông ở buổi khai trương hoàn toàn khác nhau. Hai ba con gặp mặt, hai người lại không biết nói gì. Thư Phong chờ Bạch Kiều Nguyệt chào hỏi ông, Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại đi tới phòng bệnh, không nói câu nào. Đêm hôm qua Mạc đã bị đưa tới bệnh viện, mà bây giờ đã là 3 giờ chiều mới thành thơi lại đây thăm bệnh. Cô thật sự rất nghi ngờ, rốt cuộc ông ta có phải là ba không, hay là nói trong lòng ông ta chỉ có một mình Thư Vũ là con. Thư Phong đứng ở cửa, không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng ở chỗ này, nhất thời trở nên có một chút xấu hổ. Nhìn Mạc yếu ớt ở trên giường bệnh, sắc mặt Thư Phong lạnh lùng bước tới. Sao? Nhìn thấy ba của mình, một tiếng cũng không gọi. Ông còn biết chính mình là ba sao? Thiếu chút nữa đã quên, ông chỉ biết đến một mình Thư Vũ là con gái, sao có thể nhớ được ai khác? Mạc nằm ở trên giường âm trầm nói, bọn họ chỉ cần thấy mặt là liền khắc khẩu, không có những thứ khác, không biết bao giờ mới thay đổi được. Nhìn xem, bộ dạng hiện tại của con là thế nào, trước giờ bên ngoài không thể nào làm cho ta bớt lo đi được. Lớn như thế này rồi, còn ở đi đánh nhau, muốn làm cho ta mất hết mặt mũi có đúng không? Nhìn đứa con trai này, ông lại trở nên tức giận. Từ buổi sáng ông đã do dự có muốn đến đây hay không. Nghe nói là bị thương rất nặng, từ nhỏ đến lớn, đứa con này không làm cho ông bớt lo đi được. Tới hiện tại vẫn vậy, không biết đến khi nào mới trưởng thành. Để cho nó về nhà, cũng chỉ biết đối đầu với ông. Không biết có phải đời trước hai người có mắc oán gì không, nên đời này mới làm cho ba con khắc khẩu không thôi. Tôi không có bắt ông ở lại đây thăm bệnh, cứ coi như chưa có đứa con trai này. Không có tôi, ông càng thêm vui vẻ. Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, chính là ông ta đã sai. Con nhìn lại mình xem, những lời này cũng nói được với ba của mình sao? Ba Kiều Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn Thư Phong, hết lạnh nhạt rồi lại trách móc vô cớ. Cô không nhịn được mà lên tiếng. Anh trai của tôi không cần ông quan tâm. Nếu ông tới đây chỉ để mắng, thì ông có thể đi được rồi. Đừng để tôi phải đuổi ông. Thư Phong nhịn không được mà quay mặt nhìn lại Bạch Kiều Nguyệt. Một thằng con trai còn chưa đủ, nay lại thêm một đứa con cái. Rốt cục là ông đã tạo nên yêu nghiệt gì? Hai đứa đều là con trai con gái của ta, dù sao không thừa nhận, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi được gì cả. Còn Mạc lại gây rối đánh nhau với người ta, chẳng lẽ ta không được chửi mắng? Cho nên đây không phải lần đầu tiên Mạc bị thương, mà mỗi lần bị thương ông ta đều cho rằng anh trai cô ở bên ngoài gây chuyện. Anh trai tôi ở trong lòng ông chính là loại người như vậy đúng không? Ông có bao giờ thật lòng quan tâm đến anh ấy chưa? Ông không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả, cứ đinh ninh rằng anh trai tôi đi gây chuyện, đợi đến khi anh trai tôi bị người ta giết chết, ông mới vừa lòng có đúng không? Nghe Thư Phong nói mấy lời đó, bà Kiều Nguyệt không chịu nổi mặt tức giận sổ ra. Nếu không phải bởi vì năm đó do ông ta, thì anh trai sao có thể bị thương, biến thành bị thương như bây giờ? Đây chính là phản ứng của người làm ba khi biết tin con mình bị thương đây sao? Anh ấy đã bị thương thành như thế này rồi, nếu như ông đến đây không phải để quan tâm anh ấy thì mời ông đi cho. Nếu ông không thể để cho anh ấy được hạnh phúc thì sao lúc trước không để cho anh ấy ở chung bệnh viện với tôi? Có lẽ bây giờ chúng tôi lại càng hạnh phúc hơn. Bạch Kiều Nguyệt nói thế nhất thời Thư Phong không nói được gì. Hết đứa này là khắc tinh của ông thì đến đứa khác. Nếu như ta không quan tâm thì sẽ không đứng ở chỗ này làm lãng phí thời gian đâu. Vậy thì tôi năn nỉ ông, không cần phải quan tâm đến chúng tôi nhận không nổi. Bạch Kiều Nguyệt chưa từng tức giận như bây giờ. Sao anh của cô có thể sống với ông ta ngần ấy năm trời? Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt nổi giận, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Thư Phong cũng không nghĩ tới điều này, có một ngày lại bị con gái mình đưa ra lý lẽ, uy thế của ông còn đâu nữa. Hai đứa có hận ta thế nào thì sự thật vẫn không thay đổi. Ta đối xử với con gái thế nào, hai đứa không có quyền oán trách. Ta hy vọng buổi nói chuyện kế tiếp không phải như thế này. Ở trong mắt Thư Phong, đứa con trai này của ông không bằng một người ngoài. Mỗi ngày không biết làm gì, không có việc làm đàng hoàng, cho nên ông chỉ có thể mặc kệ. Vốn dĩ ông để cho Trần Hạo xử lý chuyện công ty để kích thích tính hiếu thắng của nó. Ai ngờ một chút cảm giác thất bại cũng không có. Còn rời khỏi nhà, nói cái gì mà muốn đi du ngoạn thế giới, thử hỏi xem sao ông có thể yên tâm giao công ty cho nó được. Ông không xuất hiện là chúng tôi sẽ sống rất tốt, cứ coi như ông chỉ có một đứa con gái là Thư Vũ, đừng để tâm đến sự tồn tại của chúng tôi. Được, nhớ kỹ lời này. Thư Phong nhìn thoáng qua Bạch Kiều Nguyệt, xoay người rời đi, dứt khoát không quay đầu lại. Đây chính là con gái của ông, tính tâm là người rất dịu dàng, sao lại có một đứa con gái bướng bỉnh như vậy? Xem ra bên ngoài khá lâu, một chút giáo dục cũng không có. Bà Kiều Nguyệt so với Mạc còn ngang ngược hơn rất nhiều, cứ thích đối đầu với ông mà ông sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ. Ở trong lòng bà Kiều Nguyệt, người bạn này ở trong lòng cô chỉ có một sự oán giận, không có một chút tình cảm nào. Mà phần oán giận này không phải xuất phát từ việc vứt bỏ năm đó. Thời điểm khi biết chuyện, thái độ của cô đối với Thư Phong chỉ dừng lại ở mức xa lạ. Nhưng người này cứ liên tục xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, can thiệp sâu vào thế giới, là cô lại sinh ra ganh ghét. Nhìn anh trai của cô thế này thực sự rất đau lòng, bao nhiêu năm phải chung sống trong sự đau khổ với ông ta. Vân Thiên Lâm cảm nhận được cô xúc động, loại hận này anh rất dễ hiểu, nhưng lại không biết đi an ủi cô thế nào. Vân Thiên Lâm đi tới cho cô một bờ vực ấm áp, để cho cô ở trong lòng mình, cố gắng để cho cô bình tĩnh lại. Hiểu Nguyệt, mà không muốn nhìn thấy nhất chính là Bạch Hiểu Nguyệt lúc này. Lúc trước biết cô là em gái, nhưng anh vẫn không muốn nhận cô. Cả đời này anh với Thư Phong sẽ không bao giờ tháo gỡ nút thắt. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt sống hạnh phúc mới chính là mục đích sống của anh. Nhưng ông trời không chiều lòng anh, càng muốn cô sống tốt, lại càng kéo cô vào những chuyện rắc rối. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt thế này, Mạc rất tự trách bản thân mình. Nếu sớm biết rằng sự xuất hiện của anh làm xáo trộn cuộc sống của cô, thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô. Như vậy, cả đời này cô sẽ có thể sống hạnh phúc, không có thù hận, ân oán. Đều là tại anh không tốt, anh không nên xuất hiện. Đáng lý ra anh không nên tới đây, như vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Em vẫn sẽ sống những ngày tháng bình yên. Anh không thể tự trách mình được. Có một số việc anh không xuất hiện thì em cũng sẽ biết. Không có chuyện gì là giấu được mãi mãi. Chuyện bây giờ anh cần phải làm là hồi phục thân thể thật nhanh. Những việc khác anh không cần phải vội. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Bạch Kiều Nguyệt không ý thức được trong lòng cô này sinh ra sự hận thù. Cô muốn báo thù cho mẹ. Mặc dù Bạch Kiều Nguyệt không có chứng cứ xác thực, nhưng cô đã đinh ninh là người phụ nữ kia đã hại chết mẹ cô. Muốn tìm được chứng cứ, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Anh đã tìm được người giúp đỡ mẹ năm đó rồi. Vậy gì ấy biết rõ sự thật thế nào đúng không? Có thể nói là như vậy. Hiện giờ dì ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng chỉ là tinh thần không được tốt lắm. Nhìn hai mắt vô cảm trên giường bệnh, làn da đã lão hóa theo thời gian, tóc cũng đã trắng xóa. Bà Kiều Nguyệt vốn định chờ Mạc tốt hơn một chút mới cùng nhau đi tới dì Đào. Nhưng Mạc kiên quyết muốn đi ngay, nên bà Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ đành phải đồng ý đi theo anh ấy. Mấy người là ai? Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt nhìn Vân Thiên Lâm, chân tướng của sự việc năm đó không lâu sẽ được biết. Trong lòng cô có chút hồi hộp, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Vân Thiên Lâm yên tĩnh nắm chặt tay cô, dù thế nào anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Dì Đào, là con đây, dì cảm thấy thế nào? Giọng nói của Mạc rất yếu ớt, dì Đào vừa nghe tiếng Mạc liền vội vã ngồi dậy. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng chạy tới đè người lại. Dì, trên người dì vẫn còn có thương tích, bác sĩ nói không được cử động mạnh, vết thương vỡ ra càng thêm phiền toái. Bạch Kiều Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt, không khỏi có một chút lo lắng, đây có phải thời điểm đúng lúc không? Đây là... Người vừa mới nói chuyện với dì chính là em gái con, năm đó mẹ con mang thai sinh ra một đứa con gái, và cô ấy chính là đứa bé năm xưa. Nghe được lời của Mạc, dì Đào ngơ ngẩn, cô nắm chặt tay Bạch Kiều Nguyệt không buông, đôi tay run rẩy. Môi khép mở hồi lâu cũng không nói ra được một chữ. Bạch Kiều Nguyệt thấy rõ ràng trong đôi mắt vô thần kia có óng ánh nước mắt chảy dọc theo nếp nhăn rơi xuống má. Con đúng thật là con gái của cô chủ sao? Âm thanh nghẹn ngào, như là dùng hết sức lực mới hỏi ra những lời này, mà khi vừa nói ra, dì Đào đã khóc không thành tiếng. Qua một hồi lâu, dì Đào mới ổn định lại cảm xúc, biết đứa bé năm đó không sao, mà hiện tại còn sống rất tốt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Dì Đào, đôi mắt của dì tốt, đừng khóc, dì cứ yên tâm, con và anh trai rất tốt, đừng lo lắng. Hai đứa vẫn còn sống và an toàn là tốt rồi. Dì Đào, lần này chúng con tới đây thật sự là muốn biết rõ một chuyện, hy vọng dì có thể nói hết những gì mà dì biết về chuyện năm đó. Nghe Mạc nói như vậy, bà đã đoán được muốn hỏi chuyện gì, bà lau khô nước mắt ở trên mặt. Hơn 20 năm rồi, bây giờ cũng nên tiết lộ sự thật. Tính tâm bị oan nhiều năm như vậy, đến lúc phải cho hai đứa nhỏ biết để trả lại sự trong sạch. Bí mật bao nhiêu năm nay cũng nên tiết lộ rồi, dì nhớ lúc đó là mùa hè của tháng 6. Năm đó, vốn là cuộc sống rất yên bình, tính tâm mang thai Bạch Hiểu Nguyệt cho nên thường xuyên ở trong nhà dưỡng thai, nhưng lại không ngờ tới một việc đã xảy ra. Thư Phong đi công tác ở bên nước ngoài trở về, vốn định hai vợ chồng gặp nhau trong sự chờ mong và ngọt ngào. Tĩnh Tâm còn đem cả nhật ký đưa cho ông ấy xem. Ai biết được khi về đến nhà, ông ấy không có một chút sự vui mừng nào mà rút ra một sấp ảnh chụp đem đến trước mặt của Tĩnh Tâm. Khi nhìn đến ảnh chụp, Tĩnh Tâm hoàn toàn không biết tại sao mình lại có mặt ở trong những tấm ảnh này. Căn bản là cô không đi khách sạn. Từ sau khi lấy chồng xong, cô thường xuyên ở nhà nội trợ chăm sóc con. Nhưng mà trên tấm ảnh đúng thật là cô, mà cô là người ôm người đàn ông khác đi vào khách sạn. Tĩnh Tâm trở nên ngu ngốc, không biết mọi chuyện xảy ra sao. Tính tình của Tĩnh Tâm vốn hiền và nhu nhược, cho nên không chối cãi được. Thư Phong nhìn biểu cảm đó cho rằng đứa bé trong bụng cô không phải là con của mình. Thậm chí ông còn nghi ngờ Mạc cũng không phải là con ông. Ông ta không có cơ hội cho Tĩnh Tâm giải thích, đem Mạc đi làm kiểm tra. Cũng may con trai chính là con ông. Dưới sự giận dữ đó, ông còn định bắt Tĩnh Tâm đi làm xét nghiệm luôn, nếu không phải bác sĩ kiên trì cảnh báo, làm thế rất nguy hiểm cho đứa bé ở trong bụng, thì ngay cả đứa trẻ đó, ông ta cũng không tha. Cho dù Tĩnh Tâm có giải thích như thế nào, Thư Phong cũng không tin. Ông ta lập tức đưa ra quyết định, đem Tĩnh Tâm đuổi ra khỏi nhà, cho dù đứa con trai của ông ta, thì một khi phản bội, đừng hòng ông ta tha thứ. Đối với loại chuyện bất ngờ này, Tĩnh Tâm không biết nói thế nào cho phải. Nhìn chồng của mình quá mức tàn nhẫn, cô biết cho dù có giải thích cỡ nào, ông ta sẽ không tin. Lúc rời đi, cô nói với Thư Phong, mỗi ngày tôi làm gì, ở chỗ nào, anh có thể cho người đi điều tra. Nếu như Tĩnh Tâm tôi có một chút lừa gạt anh, thì tôi sẽ chết không được tử tế. Một giây đó Tĩnh Tâm đã tuyệt vọng, nếu không phải nghĩ đến đứa con ở trong bụng, cô đã không còn dũng cảm để sống nữa. May mắn là bên cạnh cô có một người hầu tốt bụng, sắp xếp để cho cô tới thành phố, chờ đến khi điều tra cho rõ ràng thì trở về cũng không muộn. Lúc ấy người hầu còn an ủi cô, không được nghĩ quẩn. Nhìn chồng mình như vậy, lòng cô đã chết. Một mình lang bạt đến thành phố, vất vả sắp xếp lại cuộc sống, tuy rằng rất khó khăn, nhưng nghĩ đứa con ở trong bụng cô lại kiên cường sống tiếp. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, Tĩnh Tâm không còn có thói quen viết nhật ký nữa. Cho đến một ngày cô muốn sinh, được đưa tới bệnh viện. Cuộc sinh bình thường diễn ra rất thuận lợi. Biết mình sinh con gái, Tĩnh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy dì Đào đã tới, nhìn đứa bé và người mẹ không sao, mới an tâm mà nói việc mấy tháng trước đã điều tra ra. Không biết tại sao những tấm ảnh đó lại là mặt của Tĩnh Tâm, cho nên Thư Phong mới đích thân tới đây đón người về. Dì Đào đi qua phòng ôm lấy đứa trẻ mới sinh một lát, trở về đã thấy Tĩnh Tâm bị một đám người mang đi. Nghe Tĩnh Tâm nói đừng lại gần, dì Đào rất sợ hãi, không biết nên làm gì, đành để cho đứa bé cho hộ lý chăm sóc, còn mình chạy theo bọn họ. Thế là thấy được một cảnh vô cùng đáng sợ. Bọn họ căn bản không phải là người. Tĩnh Tâm vừa mới sinh con xong, thân thể còn đang yếu ớt, thế mà bọn họ lại vứt cô vào trong nhà vệ sinh. Đối với Tĩnh Tâm, đám người đó chính là cầm thú. Bọn họ đã cưỡng hiếp Tĩnh Tâm, là gì vô dụng, không thể cứu được cô ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó. Dì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được ngày đó. Cả người cô ấy toàn là máu nằm ở một góc, hơi thở thoi thóp. Dì thấy người đàn ông đi đầu kia. Rõ ràng Bạch Hiểu Nguyệt nghe được dì Đào nói đó là một người đàn ông mang mặt nạ, giọng nói từ địa ngục vọng lên, ngực của hắn còn có một cái hình xăm đóa hoa hồng, bên cạnh là một chữ cái y. Bạch Kiều Nguyệt nghe dì Đào kể chuyện năm đó, hình ảnh hiện rõ mồn một ở trong đầu, cô như cảm nhận được nỗi đau và mẹ cô đã trải qua. Dì không biết đã báo cảnh sát, nhưng lâu rồi cũng chưa tới. Dì kêu rất lớn nhưng vẫn không có người quan tâm, vất vả lắm dì mới trốn thoát được. Tĩnh Tâm muốn dì đi tìm người, nhưng không ai quan tâm đến dì. Đột nhiên có một chiếc xe từ đâu ra đâm vào dì. Dì Đào hít sâu một hơi, lại lau đi nước mắt tiếp tục nói. Thời điểm dì tỉnh lại đã là 3 tháng sau, dì hôn mê suốt 3 tháng đó, đôi mắt cũng vì thế mà bị mù. Dì hỏi qua tất cả mọi người nhưng không ai nhìn thấy cô ấy. Dì cho rằng Tĩnh Tâm đã bị giết chết, về sau thì lại nghe Tĩnh Tâm đã bị người của Thư Phong đem về nhà, cả người điên dại rồi lại mất đi tin tức. Dì Đào nói xong, căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Bà Kiều Nguyệt nhéo tay mình khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại. Mẹ cô, rốt cuộc là ai hãm hại mẹ cô đến như vậy? Cô nhất định phải tìm ra hung thủ. Vụ tai nạn xe cộ không chỉ cướp đi đôi mắt của dì Đào mà còn làm giảm suy trí nhớ. Đối với chuyện quá khứ, khi thì mơ màng, thậm chí còn không nhớ rõ chuyện của hôm qua. Bệnh tình của dì có thể chữa khỏi không? Bạch Kiều Nguyệt cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu đều là những lời của dì Đào nói. Sự thật vượt qua ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô không thể nào nghĩ đến mẹ cô lại trải qua chuyện khủng khiếp nhất. Khó trách về sau mẹ cô lại bị thận thần kinh. Có thể là không chịu đựng được đả kích nên mới biến thành như vậy. Nhưng dù có bị điên thì mẹ vẫn nhớ đến bảo vệ cô. Anh cũng không biết, bác sĩ nói tai nạn năm đó, một khối máu động ở trong não vẫn chưa tiêu tan, có thể là lý do nên trí nhớ suy giảm. Có thể chữa khỏi hay không còn cần phải liên hệ với chuyên gia ở bên nước ngoài mới biết được kết quả. Bạch Kiều Nguyệt không muốn để cho Vân Thiên Lâm nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mình. Dưới ánh trăng, Bạch Kiều Nguyệt đưa tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Mỗi lần nghĩ tới những lời của dì Đào là cô lại không nhìn được suýt chút nữa phát khóc. Mà cô biết Vân Thiên Lâm thấy cô khóc sẽ càng đau lòng hơn. Hiện tại cô chỉ có thể lặng lặng dựa vào trong lồng ngực anh, cứ ngây ngốc như vậy một hồi là tốt rồi. Cô khúc mắc một chỗ là người nào hận mẹ cô đến mức ra thủ đoạn tàn nhẫn đến thế, là bởi vì Thư Phong đã điều tra ra mẹ cô không có làm chuyện xấu ở bên ngoài cho nên mới cho người đến vấy bẩn mẹ cô. Mặc dù đã chứng minh mẹ cô không có phản bội, nhưng cô biết chắc ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ cô đã bị nhiều người làm qua. Ông ta là một người cực kỳ sĩ diện, sẽ không để cho mọi người cười vào trong mặt mình. Đối phương vì muốn mẹ cô bị đuổi ra khỏi nhà mà ngay cả thủ đoạn này cũng dám dùng, quá mức đáng sợ rồi. Vân Thiên Lâm sao có thể không biết cô đang nghĩ gì, chỉ là nếu cô không muốn để cho anh lo lắng thì coi như anh sẽ không biết chuyện gì. Ban đêm rất yên tĩnh, trên đường trở về nhà, Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ở phía trước. Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng nhìn cô, lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. Chỉ là chuyện này không thể nói vài ba câu là có thể giải quyết được. Phải suy nghĩ cẩn thận, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Chớp mắt phải chữa khỏi bệnh cho dì Đào, sau đó chuẩn bị cho dì Đào một chỗ ở thật tốt. Sau khi trở về, Vân Thiên Lâm lập tức liên hệ với bác sĩ ở nước ngoài. Gọi điện xong, anh trở lại phòng ngủ, liền thấy Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên giường, nhìn sợi dây chuyền quả quýt mặc đã cho cô đến phát ngốc. Vân Thiên Lâm đã gặp qua, hai mẹ con khá là giống nhau, đặc biệt đôi mắt cũng giống y như đúc. Anh đã liên hệ với một chuyên gia bên Mỹ rồi, có điều cậu ta đang thực hiện một ca phẫu thuật khó, nhanh nhất là 3 ngày sau mới tới được đây. Thiên Lâm, cảm ơn anh. Ngốc, giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao, em quên rồi sao? Bạch Kiều Nguyệt thở dài một hơi, dựa vào vai của Vân Thiên Lâm, suy nghĩ dần dần trôi xa. Trước giờ cô chưa nghĩ tới cuộc đời cô lại có nhiều biến đổi đến như vậy. Thiên Lâm, những người đó ra tay quá ác độc, có phải bây giờ chuyện năm đó mà anh trai em và dì Đào đã bị đám người đó ra tay không? Nghĩ kỹ lại nói, anh không cảm thấy mọi chuyện đã sắp xếp sẵn sao, ngay cả anh của em cũng không tha. Cho đến bây giờ anh không thể nào nhắc nhở em nếu em thật sự muốn tham gia vào chuyện này vì mẹ của mình mặt tìm ra hung thủ năm đó. Vậy thì từ giờ trở đi em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Đối phương có thể là người rất nguy hiểm. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đứng từ góc độ của Vân Thiên Lâm, anh không mong cô tham gia vào chuyện này. Nhưng đứng ở góc độ một người con, anh cứ nghĩ để cho cô quyết định. Thiên Lâm, trong đầu Bạch Kiều Nguyệt chỉ có một suy nghĩ, nhưng khi vào Vân Thiên Lâm không biết mở miệng như thế nào. Lần này khả năng nguy hiểm có thể rất cao. Em không hy vọng anh gặp nguy hiểm, cho nên anh... Chỉ là Bạch Kiều Nguyệt còn chưa nói xong đã bị Vân Thiên Lâm bất chợt hôn tới, lấp kín miệng cô. Những lời nói còn chưa thốt ra lập tức nuốt trở vào trong. Cho đến khi buông người ra, Vân Thiên Lâm nâng mặt cô lên để cho cô đối diện với mặt anh. Hiểu Nguyệt, anh nói một lần cuối cùng với em là của anh. Bất cứ thời điểm nào xảy ra chuyện gì, anh không cho em rời xa anh, có nghe không? Em rút lại mấy ý nghĩ vô dụng ấy đi, chuyện của em chính là chuyện của anh. Cô biết Vân Thiên Lâm sẽ phản ứng thế này, nhưng cô không muốn liên lụy đến nhà anh. Chúng ta là người một nhà, không có liên lụy biết không? Anh cũng sẽ cùng em đối mặt với những chuyện đó. Em không tin anh có năng lực bảo vệ em có đúng không? Đương nhiên em tin anh có thể bảo vệ. Ở trong lòng em, anh chính là đấng vạn năng, không gì là có thể gây khó khăn đối với anh. Nói rồi anh cưới em về, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Không biết có phải vì đêm nay bị ảnh hưởng những lời của dì Đào hay không mà Bạch Kiều Nguyệt nằm mơ thấy ác mộng cả một đêm. Trong giấc mộng, cô thấy mình đang ở bệnh viện, chính mắt thấy mẹ mình đã bị người cưỡng hiếp, nhưng cô lại không thể làm gì được. Chạy vọt tới đám người đó, nhưng lúc ấy người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên quay đầu lại. Cô thấy mặt mũi hắn ta dữ tợn, quần áo bị xé rách mấy chỗ, vừa lúc lộ ra hình xăm kia, giống y đúc những gì mà dì Đào đã mô tả. Người đàn ông đó cười với cô, còn lấy tay cô chạm vào mặt nạ lạnh băng. Bạch Kiều Nguyệt mở to hai mắt nhìn, cô muốn thấy rõ người đó trông như thế nào. Đột nhiên hắn ta cởi bỏ mặt nạ xuống, trong một giây đó cô nhìn đến thất thần, thế mà lại không có mặt người. Ngay lúc đó, người đàn ông đột nhiên sát lại gần cô hơn, trong tay cầm con dao gọt hoa quả. Bạch Kiều Nguyệt tỉnh táo lại, thấy dì Đào không tự, từ lúc nào đã ngã xuống mặt đất, cả người đều là máu. Thừa dịp không chú ý, người đàn ông đó đâm cô một nhát. Bạch Kiều Nguyệt hét to lên một tiếng, từ ác mộng tỉnh trở lại. Trời cũng đã dần sáng, cô quẹt trán một cái, toàn là mồ hôi, cũng may đó chỉ là giấc mơ. Nguyên cả một buổi sáng, Bạch Kiều Nguyệt đều ở trong trạng thái hốt hoảng, tinh thần không ổn định, cảm giác giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi thay quần áo, Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị đi làm. Mới vừa ngồi vào xe thì di động trong túi vang lên. Nói cái gì? Bạch Kiều Nguyệt sững người tại chỗ, di động ở trong tay trượt xuống, rơi ở dưới chân. Vân Thiên Lâm thấy thế, nhặt điện thoại lên. Hiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì đó? Bạch Kiều Nguyệt tỉnh táo trở lại, nhìn Vân Thiên Lâm không biết nên nói thế nào cho phải. Bệnh viện thông báo dì Đào vừa mới qua đời. Khi ngày hôm qua bọn họ rời đi, cảm xúc của dì kích động đã ổn định trở lại, tinh thần cũng rất tốt. Bệnh tình đã thuyên giảm, sao chỉ mới qua một buổi tối đã người không còn nữa? Chúng ta đến bệnh viện trước rồi lại hắn nói. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cùng nhau có một nghĩ. Không biết đã xảy ra chuyện gì, người đang yên đang lành, cứ như vậy không còn nữa, chắc chắn có mờ. Lúc xe đi vào bệnh viện, Mạc đã ở trong phòng bệnh của dì Đào, thi thể đặt ở đó, chờ hai người tới để xử lý. Nhìn một người ngày hôm qua vẫn còn sống, trong chớp mắt liền biến thành một cây xác chết. Bạch Kiều Nguyệt có một chút không chấp nhận được. Anh, bác sĩ nói như thế nào? Buổi sáng, hộ lý đi vào kiểm tra thì phát hiện thân thể đã không còn độ ấm, chẩn đoán thì bảo là bị suy tim đột ngột. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ dì Đào có tiền sử bị bệnh tim? Nhưng hôm qua dì Đào có không nói đến. Chuyện này không ai đoán trước được, vốn tưởng rằng người tỉnh lại sẽ không sao, ai biết đã không tránh khỏi cái chết. Nếu như không có tiền sử về bệnh tim, thì cũng là chết vì bệnh suy tim hay sao? Vấn đề này từ từ tìm hiểu, bây giờ người đã không còn nữa, bọn họ nên xử lý như thế nào, rồi sau đó làm gì tiếp sẽ bàn bạc kỹ hơn. Bạch Kiều Nguyệt thấy Mạc nhìn mình, muốn nói gì đó lại thôi, giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại nhìn tới bác sĩ và y tá ở trong phòng bệnh, tức khắc cô sẽ hiểu được ý của anh. Vân Thiên Lâm đứng ra lâu hậu sự cho dì Đào, sau đó trong tích tắc căn phòng còn lại, mấy người bọn họ. Anh có điều gì muốn nói với em sao? Anh cảm thấy dì Đào có chất khuất mắc gì đó. Mặc, thấy cảnh ngày hôm nay cùng với cảnh ở trong trí nhớ của mình rất giống, cái này làm cho anh liên tưởng đến một việc. Anh nói xem, Thiên Lâm, vừa rồi cậu cũng có nghi ngờ đúng không? Mới hôm qua còn rất tốt, qua một đêm đã chết, vừa lúc chúng ta biết bí mật. Không phải quá trùng hợp hay sao? Và lại chẩn đoán căn bệnh suy tim là vô căn cứ, dì ấy không có tiền sử bệnh tim. Anh, ý anh là... Thiên Lâm, có lẽ trên hành lang có camera, cậu nghĩ cách xem thử thế nào? Có thấy hôm qua sau khi chúng ta rời khỏi đó, có ai đi vào phòng bệnh của dì Đào hay không? Một người bình thường cũng có thể bị suy tim, không phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến cái chết. Nếu hai người đồng ý, tôi sẽ tìm bác sĩ, tiến hành giải phẫu, tìm ra nguyên nhân chính của cái chết. Hai người nói chính là dùng thuốc. Nếu anh đoán không sai, rất có khả năng này. Nếu muốn biết nguyên nhân thì hẳn nên thử một chút. Chỉ sợ bệnh viện này đã không còn an toàn. Anh nghĩ không có vấn đề gì nữa. Đến anh trai em xuất viện, ở nhà cũng có bác sĩ riêng, như thế sẽ an tâm hơn. Nghe bọn họ nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt không dám chần chừ, lập tức để cho Mạc xuất viện, trở về nhà dưỡng thương. Anh chỉ có một mình em sợ. Có bác sĩ và hộ lý ở cùng không sao đâu. Em và Thiên Lâm cũng nên cẩn thận một chút. Anh không biết nó có giống với suy đoán của mình không. Nếu là đúng vậy thì không đơn giản. Nhìn dáng vẻ của bọn họ có lẽ không buông tha cho bất cứ ai. Bạch Kiều Nguyệt nghe xong không khỏi rùng mình. Rốt cuộc bọn họ là ai mới có thể đuổi cùng giết tận? Cũng may còn có Tôn Giật Dương, Cố Thần và Lăng Phong. Muốn làm gì thì bọn họ sẽ giúp một tay. Rất nhanh Lăng Phong đã tìm ra được vài ba cao thủ tới bảo vệ. Nếu tới đêm qua, cô và Vân Thiên Lâm còn tính sẽ chữa khỏi đôi mắt cho dì ấy. Ai biết ngủ một giấc đã xảy ra chuyện. Em không cần phải lo lắng cho anh. Tuy rằng Thư Phong đối với anh không tốt, nhưng về an toàn ông ta sẽ đảm bảo cho anh. Nếu không hôm nay anh sẽ có kết cục giống với dì Đào. Mạc nói lời này chính là để cho bà Kiều Nguyệt yên tâm một chút, không nghĩ tới lại hiệu ứng ngược, bị cô mắng. Anh đừng nhắc tới ông ta, không biết đến một ngày nào đó, ông ta sẽ thật sự ra tay với anh. Nhìn bà Kiều Nguyệt mắng, Mạc không giận mà cười. Loại cảm giác này rất tốt, bị mắng ở trong tình cảnh này chính là cô quan tâm anh. Anh yên tâm đi, anh còn phải chờ đến khi gặp được. Cháu nữa cơ mà, sao lại có thể chết sống như vậy được? Hai người vội thì đi trước đi, Thư Phong còn chưa đến mức tới tận nhà để giết người. Tuy rằng Mạc nói như vậy, nhưng bà Kiều Nguyệt vẫn có một chút không quan tâm, sợ anh có chuyện gì đó ngoài ý muốn. Ở công ty cả ngày, bà Kiều Nguyệt đều trong trạng thái thất thần, nghĩ đến mấy ngày hôm nay xảy ra chuyện là thấy không khỏe, ngay cả thư ký bên cạnh cũng nhìn ra sắc mặt cô không tốt. Bà Kiều Nguyệt, thư ký kêu cả ngày, bà Kiều Nguyệt cũng không có phản ứng, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Có chuyện gì? Thật sự cô không sao đấy chứ, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bà Kiều Nguyệt vẫy vẫy tay, lật lật vài tờ tư liệu, đã một tiếng rồi cô vẫn chưa xem xong. Tôi không sao, cảm ơn. Dưới lầu có một người muốn gặp cô, tên là Du Tử Nhan, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Du Tử Nhan, gần đây nhiều việc quá, thiếu chút nữa bà Kiều Nguyệt đã quên mất cô gái này. Không phải cô ta vẫn luôn đi theo Thư Phong sao? Nếu không sẽ không ở bên cạnh Thư Vũ, sao có thời gian đến đây tìm cô? Tôi biết rồi, tôi đi đây. Bà Kiều Nguyệt xoa xoa trán có một chút mệt mỏi, cô tới thang máy, nhưng không biết sao lại có một chút choáng váng. Cũng may là thư ký nhanh tay đỡ được người, nếu không đã ngã ở trên mặt đất. Cô thật sự không sao chứ, tôi lo lắng lắm đấy. Để tôi. Không biết Vân Thiên Lâm xuất hiện từ khi nào, anh đỡ lấy người bà Kiều Nguyệt từ tay của thư ký, rồi ôm cô vào trong văn phòng. Bà Kiều Nguyệt thở dốc, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Anh cẩn thận đặt cô lên trên ghế sofa, lấy một lít nước ấm nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt, là anh đã biết cô có vấn đề gì. Bà Kiều Nguyệt, nhìn em như thế này, anh không an tâm một chút nào. Vân Thiên Lâm nói một câu làm cho bà Kiều Nguyệt không còn lời nào để nói. Thiên Lâm, em không sao thật đấy. Em không sao, có muốn anh dẫn em tới trước gương không? Buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng không ăn, em Tết này không xỉu mới là lạ. Lời nói cuối cùng làm cho Vân Thiên Lâm không nỡ mắng nặng cô. Xin lỗi, nhưng em không thể nào ăn nổi. Em cứ như thế này, làm sao ba lại yên tâm? Vân Thiên Lâm hít sâu một hơi tiếp tục nói. Anh biết ở trong lòng em rất khó chịu, nhưng tính thế nào em cũng phải đảm bảo sức khỏe của mình thật tốt, rồi muốn làm gì thì làm. Bà Kiều Nguyệt im lặng, cô hứa với anh sẽ không để cho anh lo lắng, thế mà cô lại nuốt lời. Em lại phải làm cho anh lo lắng rồi. Bà Kiều Nguyệt cúi đầu nói nhỏ, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cô ngẩng đầu lên nói với anh. Vân Thiên Lâm, thư ký Du Tử Nhan ở dưới lầu muốn gặp em, hình như có chuyện quan trọng. Nghe là Du Tử Nhan, Vân Thiên Lâm nhíu mày, sao đột nhiên cô ta lại tới đây? Cô ta tới đây để tìm em làm gì? Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, cô cũng đang rất tò mò đây. Theo lý thuyết mà nói, nếu có đi tìm thì cũng là tìm Mạc, không phải là tìm cô. Hai người đang thảo luận thì thư ký đem người vào. Du Tử Nhan còn tò mò, sao lại đưa cô trực tiếp vào văn phòng Vân Thiên Lâm? Thấy Vân Thiên Lâm đang đút thức ăn cho Bạch Kiều Nguyệt, Du Tử Nhan thoáng giữ người, trong lòng không khỏi có một chút đố kỵ. Mạc chưa bao giờ làm thế với cô. Bạch Kiều Nguyệt, thì ra cô ở đây. Du Tử Nhan không vội, chậm rãi ngồi đối diện. Du Tử Nhan, không biết hôm nay tới đây tìm tôi có chuyện gì? Nếu không phải không còn cách nào khác, Du Tử Nhan sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là đã đâu rồi không có thấy Mạc. Cô gọi di động anh cũng không bắt máy. Ở quán bar cũng không có người. Không biết là người đang ở phương trời nào. Về sau cô mới biết là Thư Phong nói Mạc đã bị người chém, đem đang nằm ở trong bệnh viện. Nhưng khi cô đến bệnh viện, nói người đã xuất viện. Cô đi tới nhà Mạc, bấm chung cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra. Mở cửa, cô thật sự tìm không thấy người, cho nên mới bất đắc dĩ tới chỗ của Bạch Kiều Nguyệt. Mặc dù bọn họ đã chia tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự quan tâm của cô dành cho anh. Biết Mạc bị thương, Du Tử Nhan rất lo lắng. Cô muốn biết hiện tại anh như thế nào. Tôi nghe nói Mạc bị thương, tôi đến bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo đã xuất viện rồi. Tôi đi tới nhà anh ấy cũng không thấy. Thật sự là tôi không còn cách nào khác nên mới đây đây tìm cô. Bạch Kiều Nguyệt, chắc chắn cô biết anh đang ở đâu. Hiện tại anh ấy đang bị thương, rất cần người chăm sóc. Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. Bạch Kiều Nguyệt có một chút kỳ quái, sao Mạc lại không mở cửa. Bạch Kiều Nguyệt không rõ có phải là anh cố ý không lên tiếng, không muốn thấy Du Tử Nhan hay anh, là đang thật sự xảy ra chuyện ở trong nhà. Nhưng ở bên trong có bác sĩ với hộ lý chăm sóc anh, khả năng lớn là anh không muốn nhìn thấy Du Tử Nhan. Anh của tôi hiện tại rất tốt, không cần cô phải chăm sóc, nếu hai người đã chia tay thì đừng làm phiền đến anh trai của tôi nữa. Bạch Kiều Nguyệt tỏ ra lạnh nhạt làm cho Du Tử Nhan có một chút tức giận, nhưng vì Mạc, cô chỉ có thể chịu đựng. Trước kia anh ấy bị thương đều là do tôi chăm sóc. Bạch Kiều Nguyệt, tôi biết là cô không thích tôi, nhưng tôi cũng không nên vì thế mà bắt anh tôi. Không có người chăm sóc được, nói cho tôi biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Cô tìm không thấy, chỉ có thể nói anh trai tôi không muốn gặp cô. Nhìn thấy cô sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh ấy hơn. Tôi không hy vọng anh ấy sẽ bị bệnh nặng thêm. Thành ý của cô tôi biết, tôi sẽ chuyển đến cho anh ấy. Còn việc gặp mặt thì đừng có đến quấy rầy anh ấy dưỡng thương. Bạch Kiều Nguyệt, cô... Du Tử Nhan cố gắng không phát tác ra sự tức giận. Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt, tôi biết là chuyện trước đó tôi không đứng về phe của mấy người. Nhưng tôi không thể phủ nhận tình cảm của tôi dành cho Mạc. Bất luận kẻ nào cũng làm tổn thương đến Mạc sẽ là kẻ thù của tôi. Tôi không có ý nào khác, chỉ mong được chăm sóc anh ấy. Du Tử Nhan cúi đầu trước hai người bọn họ. Bây giờ cô rất lo lắng thân thể của Mạc. Chỉ cần nhìn thấy được anh, cô cúi đầu ăn nói khép nép trước mặt người khác cũng không sao. Tôi năn nỉ các người, hãy để cho tôi nhìn thấy anh ấy. Tôi sẽ lập tức đi ngay, như vậy cũng không được sao? Bạch Kiều Nguyệt chưa từng nhìn thấy một Du Tử Nhan vì Mạc mà như thế này. Có đôi khi trong mắt của Du Tử Nhan chỉ toàn là lợi ích, nhưng có đôi khi lại cho người khác cảm giác được đối xử với Mạc rất chân tình. Không phải là tôi không muốn cho cô gặp anh ấy. Nếu như anh của tôi muốn gặp cô thì sẽ không có cố ý trốn tránh. Bây giờ tôi mà mang cô đi gặp anh ấy sẽ chỉ làm cho anh ấy thêm không được tĩnh dưỡng. Thiếu chút nữa là Bạch Kiều Nguyệt đã đồng ý. Tôi phải làm thế nào thì cô mới cho tôi đi gặp anh ấy? Tôi thật sự sẽ không làm gì, chỉ nhìn Mạc một chút thôi. Nếu bây giờ đổi lại là Vân Thiên Lâm bị thương, cô cũng sẽ chăm sóc anh ta thôi, không phải sao? Nghĩ ra cách nào Du Tử Nhan cũng dùng đến. Cô thật sự là hết cách rồi nên mới đi cầu xin Bạch Kiều Nguyệt. Mặc kệ thế ngày, cô cũng phải thấy được Mạc. Được rồi, tôi sẽ mang cô đi gặp anh ấy. Bạch Kiều Nguyệt còn đang do dự thì Vân Thiên Lâm đã trả lời. Lúc này Du Tử Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể nhìn thấy anh ấy. Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tới anh ấy sẽ đồng ý yêu cầu của Du Tử Nhan, lỡ cô ta có ý đồ gì đó thì sao? Chờ chúng tôi tan làm, chúng tôi sẽ mang cô đi gặp Mạc, không có việc gì nữa cô có thể ra ngoài đợi. Vân Thiên Lâm nhìn Du Tử Nhan nói, được, nói lời phải giữ lời, tôi sẽ ở dưới sảnh đợi hai người. Du Tử Nhan đi rồi, Vân Thiên Lâm nhìn người bên cạnh giải thích. Cho dù chúng ta không đồng ý, cô ta cũng sẽ không nghĩ cách để gặp được anh trai em, chi bằng chúng ta sẽ cùng nhau đi tới nhà anh. để bọn họ gặp nhau nói rõ mọi chuyện, lúc ấy Du Tử Nhan cũng sẽ từ bỏ. Ý của anh là... Quen biết với anh của em một thời gian ngắn, đại khái đã biết tính cách của Mạc, giữa bọn họ đã không còn gì nữa, không thể quay lại, nhân cơ hội này nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Bạch Kiều Nguyệt thấy anh nói có lý, ai biết Du Tử Nhan còn có mục đích gì nữa hay không mà cứ nhất quyết muốn gặp Mạc. Du Tử Nhan đều hướng lòng mình về Thư Phong, chính là cô ta đã thừa nhận sẽ theo phe của Thư Phong. Em phải tin tưởng cách giải quyết của anh trai mình chứ. Anh đồng ý rồi, còn thế nào nữa, em chỉ là lo lắng anh ấy bị kích động mà ảnh hưởng đến miệng vết thương, khó khăn lắm anh ấy mới giữ được mạng sống. Mạng lớn như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu. Tan làm, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cùng nhau xuống dưới sảnh. Du Tử Nhân đang đứng đợi ở bên ngoài từ lâu. Cuối mùa thu trời rất lạnh, từng đợt gió lạnh ập tới thân hình mảnh khảnh. Trong nháy mắt, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy Du Tử Nhân cô đơn. Đột nhiên cô cảm nhận được đây là sự thật tình cảm đối với Mạc, không hề có một chút giả dối. Đi thôi. Vân Thiên Lâm không nói gì, liếc mắt một cái ý bảo cô lên xe. Du Tử Nhân lái xe đi theo phía sau. Khi nhìn thấy bọn họ đưa cô đến nhà Mạc, giây phút ấn chuông, Du Tử Nhân đã hiểu được không phải là anh không có ở nhà, mà là anh không muốn nhìn thấy cô. Giữa bọn họ đã đến mức như vậy rồi sao? Du Tử Nhân thật sự rất muốn biết cô trong lòng Mạc là vị trí nào, hay là chưa trước đến nay anh không hề để tâm đến cô? Chẳng lẽ là anh không biết địa vị của cô ở trong cái gia tộc đó hay sao? Cô làm mọi chuyện đều là vì tương lai của bọn họ, cô làm sai cái gì chứ? Sao? Tới cửa rồi lại còn không dám vào. Vân Thiên Lâm thấy Du Tử Nhan đứng cách bọn họ khá xa, một khoảng cách do dự không còn muốn bước vào bên trong nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.